Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cựu truyền âm ma công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 16. Chỉ qua 7 lần chu truyền công phu tà độc của Âu Dương Đình, Kinh Hồng đã hóa giải ngay được hai đại huyệt sinh tử huyền quan. Cái thai trong bụng Thúy Hạ cũng là giọt máu của hắn, cứ như là thứ thiên niên sâm ngàn năm có một. Thuần dương và thuần âm đến độ Kinh Hồng có cảm tưởng mình vừa tiếp nhận được cả một luồng nội lực trên cả trăm năm. Đỉnh đầu của gã xuất hiện một làn chỉ trắng và chỉ xanh hòa quyện với nhau bốc lên thẳng tắp. Gã cảm nhận trong đan điền mình nội lực không ngừng dâng tràn như sóng lũ đổ về. Và nếu như không có luồng thuần dương và thuần âm thu nạp thì chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, không thể nào thoát khỏi cái chết khổ sở nhất. Gã bất ngờ rống lên một tiếng thật lớn, song thủ dựng qua khỏi đầu. Từ hai bàn tay của Kinh Hồng, 18 bóng ảnh trảo đồng loạt xuất hiện, bổ thẳng ra trên nóc biệt phòng. Ầm! Những chiếc ảnh trảo thần kỳ kia nhấc tung cả nóc gian biệt phòng quẳng đi ra đến 10 trường, như thể có một luồng lốc dữ cuốn lấy và quẳng đi. Kinh Hồng thở thẫn nói: "Ta đã thành công rồi, ta đã thành công rồi." Gã hất mặt cười lên khành khạch, cười như một gã cuồng tâm loạn trí. Kinh Hồng vừa bước đến tràng kỳ, y cắt ngang tràng tiếu ngạo, vô cùng tự đắc khi nhìn thấy xác Thúy Hà. Ánh mắt của Kinh Hồng chìm đắm vào cõi hư vô, hoang tịch nào đó. Mãi một lúc sau y mới nói: "Nương tử, đến thời khắc ta thực hiện lời đã hứa với nàng, những lời nói của Kinh Hồng là bất di bất dịch, là thái sơn của cõi nhân sinh này." Y ôm sốc lấy sắc của Thúy Hà rồi quay bước chậm rãi tiến ra cửa biệt phòng. Đẩy cửa biệt phòng, Kinh Hồng chậm rãi đi ra ngoài. Đúng như gã đoán, sự biến kinh hoàng bất ngờ của gian biệt phòng khiến cho bọn cung thủ lẫn cao thủ của Phủ Thiên Tuế dồn lại vây chặt cửa biệt phòng. Ánh mắt cá chết rờn rờn tính khủng bố của Kinh Hồng chiếu vào bọn người đó. Y đay nghiến nói như rít: "Thiên Tuế ra đâu, hãy báo cho lão đến đây nghe chỉ huấn của Mạn Kinh Hồng." Câu nói đầy chất khủng bố và uất hận của Kinh Hồng như một gáo nước sôi tạt vào bọn người của Phủ Thiên Tuế. Gã giám quân Phủ Thiên Tuế bước đến hai bộ. "Mạn Kinh Hồng, dám vọng ngôn hồ đồ với Thiên Tuế ra, người đáng chết thật." Gã vừa nói vừa rút ngọn đại đao đeo bên hông. Đao vừa rút thì ảnh trào cũng chụp đến. Ầm! Cả vùng đan điền của gã giám quân bị trào công của Kinh Hồng xuyên thủng qua bên kia, bốc khói ngùn ngụt, mà tuyệt nhiên chân gã vẫn còn đứng nguyên một chỗ, miệng còn lại nhảy. Gã nói liếu lo một lúc rồi mới ngã ngửa về sau chết tốt. Kinh Hồng gần giọng nói: "Các ngươi phải chết." Nghe gã thốt câu này, bọn cung thủ đồng loạt nhà tiễn bắn vào Kinh Hồng như mưa tên. Mặc dù vẫn ôm thi thể của công tôn Thúy Hà, nhưng chỉ một cánh tay thôi, Kinh Hồng như thể thộp bắt tất cả những mũi tên lao đến bên y, rồi vung tay phóng ngược trở lại. Màn mưa tên như thể từ tay Kinh Hồng phóng ra, nhanh hơn khi chúng từ những cánh cung bắn tới gã. Màn mưa tên đó chỉ qua một loạt thì bọn cung thủ đắt đổ xuống, rào rào như sung dụng. Cao thủ Phủ Thiên Tuế hồn siêu phách lạc bởi thủ pháp quá ư thần sầu của Mạn Kinh Hồng, tất cả đồng loạt rút binh khí. Bốn gã đầu tiên cùng hợp lực xông vào Kinh Hồng là Tứ Đảo Tiên. Bốn người đó tự đặt ngoại hiệu vậy bởi vì đầu của họ trọc lóc lại trông tựa như những quả đào. Bốn người vừa xông vào vung kiếm điểm thẳng đến Kinh Hồng, y không tránh né mà lại dựng hữu trảo. Chiến chiếc bóng ảnh trảo phát ra nhanh hơn kiếm quang của Tứ Đảo Tiên. Bộp bộp bộp bộp. Bốn chiếc thủ cấp của Tứ Đảo Tiên giờ chẳng khác nào bốn quả đào khô bị bắp vụn bởi trào quỷ của Mạn Kinh Hồng. Một gã cao thủ Phủ Thiên Tuế từ sau lưng Kinh Hồng đâm thọc kiếm đến điểm vào đại huyệt thiên linh cái của gã. Lưỡi kiếm xuyên qua đại huyệt thiên linh cái của Kinh Hồng, gã cao thủ nọ đâm được mũi kiếm đó, phấn khích reo lên: "Ta giết được hắn rồi." Gã thốt dứt câu mới nhận ra Kinh Hồng đang quay mặt lại và chẳng có giọt máu nào dính trên trường kiếm của gã. Gã ngơ ngẩn: "Ờ, sao thế này?" Lời nói còn đọng trên miệng gã thì trào thủ của Kinh Hồng đã thộp tới vùng chấn tâm của y. Phục. Tay Kinh Hồng bốc lấy quả tim của gã nọ, nắn nhẹ một cái. Gã nọ nhảy dựng lên như chân đạp phải trông. Gã nhảy về sau, nhưng quả tim thì để lại trên tay của Kinh Hồng. Bọn cao thủ Phủ Thiên Tuế chẳng thể nào ngờ được Kinh Hồng chỉ dùng có một tay, còn tay kia phải cắp xác Thúy Hà. Thế mà đã có trên 30 mạng chết bởi trào pháp của gã. Bây giờ thì người nào cũng biến sắc, hồn siêu phách lạc bởi chứng nghiệm võ công thần kỳ của Mạn Kinh Hồng. Vẫn cắp xác Thúy Hà lừng lững tiến về bọn cao thủ Phủ Thiên Tuế. Thấy gã tiến về phía mình, mặc dù có trên 50 nhân mạng, tất cả đều lại là những cao thủ kỳ tuyệt, nhưng ai cũng có cùng một ý niệm là phải thối bộ. Kinh Hồng nhìn bọn cao thủ Phủ Thiên Tuế bằng ánh mắt cá chết: "Các ngươi sợ rồi sao?" Không ai đáp lời gã mà chỉ biết thối bộ. Rít giọng thé thé như tiếng ma tru quỷ khóc, Kinh Hồng nói: Các ngươi sợ thì cũng đã quá muộn rồi. Không một ai thoát chết bởi tuyệt công cửu chuyển âm ma công của bổn sư gia đâu. Gã hú lên một tiếng thi triển cửu chuyển bộ pháp. Kinh Hồng như phân thân thành chín bóng người với thân pháp quỷ dị vô lượng. Thoạt cái lướt thẳng vào bọn cao thủ Phổ Thiên Tuế. Lúc này chỉ có thể ví màn Kinh Hồng như một con hổ đói xông thẳng vào bầy dê con ngơ ngác, cứ đứng ra trơ chịu những bóng trào thần sầu quỷ khốc. Tiếng giống, tiếng thét, tiếng la nhốn nháo cả hoa viên thuộc Kim Lang Phổ. Cùng với những tiếng giống, tiếng thét đó, thây người đua nhau ngã rả xuống như thể bị gió lốc lùa. Thời gian chỉ chừng một tuần trà mà Kinh Hồng đã giết sạch tất cả bọn cao thủ của Phổ Thiên Tuế. Y vẫn cắp xác Thúy Hà, lần lượt chậm rãi đi trước đống thây ma nằm chết trong mọi tư thế. Bất ngờ Kinh Hồng nghe được một tiếng rên khe khẽ, y quay ngoắt lại nơi phát ra tiếng rên đó. Trong bãi thây người ngổn ngang, một người đang ôm vùng đan điền rên ư hử. Kinh Hồng bước đến, y nhìn vào mặt người đó. Người tên gì? Gã cao thủ Phổ Thiên Tuế vừa thở hổn hển vừa nhăn nhó nói: Tôn giá tha mạng. Người xin màn mỗ tha cho sao? Y gật đầu. Kinh Hồng từ tốn hỏi: Người hãy cho ta biết tên. Thục Dị Côn. Kinh Hồng gật đầu: Thục Dị Côn, phải ngươi là người nổi tiếng về công phu Thiết Bố Sam, có đúng không? Thục Dị Côn gật đầu: Đúng vậy. Thiết Bố Sam, tuyệt công của ngươi vốn đã nổi tiếng võ lâm, khi vận dụng thì đao kiếm và trường khí bất nhập, thế mà giờ lại bị lùng cả đan điền bởi trảo ảnh của ta. Thục Dị Côn cũng không biết nữa. Ngươi được sống. Kinh Hồng nói dứt câu đứng lên, chậm rãi ôm sắc Thúy Hà bỏ đi. Bóng của gã lần lần khuất vào trong bóng tối. Khi gã đã đi rồi thì Thiên Tuế Gia mới từ trong bóng tối bước ra. Tất cả những gì xảy ra đều được Hoặc Khâm Thiên Tuế Gia chứng nghiệm, không bỏ qua một chi tiết nào. Lão bước đến Thục Dị Côn, thấy Thiên Tuế Gia, Thục Dị Côn mừng rỡ nói: Thiên Tuế, cứu mạng thuộc hạ. Hoặc Khâm ngồi xuống bên cạnh Thục Dị Côn: Màn Kinh Hồng nói gì với ngươi? Thuộc hạ được sống. Thiết Bố Sam của ngươi cũng không thể nào là lá chắn của cửu chuyển âm ma công, ngươi không nên sống nữa. Thiên Tuế Gia. Lời của họ Thục chưa dứt thì Thiên Tuế Gia Hoặc Khâm đã bổ luôn một trảo vào đầu gã. Bụp. Gã oằn người dãy chết trong sự đau đớn tột cùng. Thiên Tuế Gia chậm rãi đứng lên, nhìn theo hướng Màn Kinh Hồng lẩm bẩm nói: Lại có thêm một Âu Dương Đỉnh nữa sao? Gã nói dứt câu thì rùng mình, mặc dù không có ngọn gió đêm se lạnh nào thổi qua, có chăng chỉ là khí lạnh của những tử thi nằm rải dưới mặt đất mà thôi. Hồi thứ 47, trùng trùng kiếp nghiệp. Lâm Tứ thở thẫn khi thấy Nguyệt Giao trút bỏ y trang mình, một thoáng e lệ thẹn thùng hiện lên trên dung diện nàng. Lâm Tứ khoát tay: Nguyệt Giao, muội không được làm vậy. Mặc cho Lâm Tứ nói, Nguyệt Giao vẫn trút bỏ y trang của mình, thân thể nàng lồ lộ phơi ra tất cả những đường cong cân đối và đầy đặn. Có lẽ trời đã ban cho nàng một vóc hình thân mỹ không một nét sai sót, cho nên khi tấm thân đó đập vào mắt Lâm Tứ, bất giác tim gã lại đập rộn ràng. Mặc dù ý niệm thì chẳng muốn Nguyệt Giao hành động như vậy, Lâm Tứ phải quay mặt đi chỗ khác. Nguyệt Giao bước đến, vòng tay qua cổ y, nàng nhìn Lâm Tứ ôn nhu nói: Lâm huynh, nếu muốn rời động phủ này thì chẳng còn cách nào phải chiều theo ý của Tuyết Lan tỷ tỷ. Chúng ta không thể ở trong cổ động này được. Huống chi ngoài kia Tuyết Lan tỷ tỷ đang đợi chờ huynh, và huynh đến Di Hồn Cốc cũng cốt chỉ để gặp Tuyết Lan tỷ tỷ mà thôi. Lâm Tứ lắc đầu: Nguyệt Giao, chữ tình rất nặng, rồi muội sẽ ra sao? Y lắc đầu ôn nhu nói tiếp: Muội sẽ khổ, huynh không muốn gia tình. Nguyệt Giao lắc đầu: Đừng nghĩ đến Nguyệt Giao, muội không đòi hỏi gì nơi huynh đâu, không đòi hỏi, không một chút than thân trách phận, tất cả hãy để cho số phận. Nguyệt Giao vòng tay ba lấy cổ Lâm Tứ: Huynh đừng khiến cho Nguyệt Giao phải tủi thân, một khi muội đã khỏa thân trước mặt huynh rồi, xin huynh đừng hắt hủi muội. Chỉ có cách đó muội và huynh mới rời khỏi cổ động này. Nàng áp người vào Lâm Tứ, đôi nhũ hoa tròn cứng của nàng trà lên ngực y. Nguyệt Giao nói lớn: Tại sao chúng ta không làm được điều này theo ý Tuyết Lan tỷ tỷ chứ? Nàng vừa nói vừa đẩy Lâm Tứ nằm dài xuống sàn Di Hồn Động. Nàng áp chặt môi mình vào môi Lâm Tứ cùng với những tiếng rên êm ái. Lâm Tứ mím môi, trái tim của gã đập rộn ràng trong lồng ngực và chỉ trực nhảy nhót ra bên ngoài. Lâm Tứ đâu phải là một pho tượng đá, gã đâu phải là thần thánh, mà chỉ là một con người tầm thường. Đã là kẻ tầm thường thì chẳng ai chối bỏ được sự gợi mời trao thân của một trang giai nhân như Nguyệt Giao, mặc dù tâm tư của gã luôn nghĩ đến Tuyết Lan. Tay của Lâm Tứ bất giác đặt vào vòng tiểu yêu nhỏ nhắn xinh đẹp của Nguyệt Giao, gã quay mặt chỗ khác để cố trấn tĩnh khỏi cơn hỏa dục đang bùng cháy trong lòng mình. Y lắc đầu nói: Giao muội, huynh không thể làm như vậy được. Miệng thì nói nhưng hai tay của Lâm Tứ vẫn không rời vòng tiểu yêu của Nguyệt Giao. Hắn nhìn nơi khác nhưng lại cảm nhận tất cả sự rung động của Nguyệt Giao đang lan qua theo thể pháp gã. Nguyệt Giao áp miệng vào cổ Lâm Tứ, một cảm giác ướt át thấm qua cổ họ Lâm khiến cho y chỉ muốn thực hiện ngay hành động chiếm hữu thể xác của Nguyệt Giao. Mặc dù lý trí của gã vẫn sáng suốt và thông minh, Lâm Tứ nhỏ giọng nói: Nguyệt Giao. Nàng nhìn gã mà không đáp lời, đôi mắt ướt tình của nàng ánh lên niềm phấn khích tột cùng. Nguyệt Giao từ từ đẩy Lâm Tứ nằm xuống sàn cổ động, tay y vẫn không rời vòng tiểu yêu nhỏ nhắn của nàng. Lưng Lâm Tứ đặt xuống sàn di hồn động thì cũng trào dâng nỗi buồn chồn với đầy cảm xúc của nhục tình. Y nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Giao, nhỏ giọng nói: Nguyệt Giao, muội sẽ khổ vì huynh chẳng bao giờ sẽ chia tình cảm của mình khi đã trao nó cho Tuyết Lan, muội sẽ khổ. Nguyệt Giao gật đầu: Tất cả đối với muội đều là số phận mà muội không bao giờ muốn cải sửa nó. Nàng từ từ cúi mặt xuống, đặt hai môi miết vào môi Lâm Tứ. Nàng khẽ rên lên một tiếng. Cùng với tiếng rên đó, Nguyệt Giao áp chặt người mình vào Lâm Tứ. Hai người như thể nghe được tiếng hai con tim đang rầm rì với nhau, cho dù họ chẳng thốt lời nào. Họ đâu cần gì phải thốt ra lời nói lúc này. Trái tim thổn thức khúc giao tình đã nói dùm cho họ rồi. Cạch. Âm thanh khô khốc đó phát ra từ phía thành môn. Nguyệt Giao thì không nghe được âm thanh đó, nhưng Lâm Tứ thì khác. Mặc dù y đang bị những xúc cảm nhục dục chi phối, nhưng bất cứ mọi âm thanh khác lạ nào y đều nhận biết. Nguyệt Giao vừa toan cởi y trang Lâm Tứ thì y đã đẩy nàng lên. Giao muội, cửa đã mở rồi. Nguyệt Giao ngơ ngác nhìn Lâm Tứ. Huynh nói sao? Lâm Tứ chớp mắt, từ tốn nói: Đúng như muội đoán, Tuyết Lan đã mở cửa di hồn động. Nguyệt Giao sững sờ. Lâm Tứ quệt mũi, vội thộp lấy trang phục của Nguyệt Giao khoác vội lên hai bờ vai nàng. Nguyệt Giao đứng thừ ra như pho tượng. Mãi một lúc sau, nàng mới bình tâm vận lại y phục. Nguyệt Giao hỏi: Sao huynh biết Tuyết Lan tỷ tỷ đã mở cửa đâu? Lâm Tứ quệt mũi nói: Huynh biết, muội không cần phải hy sinh cho huynh nữa. Lâm Tứ lại nghĩ thầm: Nếu Tuyết Lan không mở cửa di hồn động sớm hơn thì có lẽ bây giờ mình đã có thêm một ái thiếp nữa rồi. Ý niệm đó phát sinh trong đầu khiến Lâm Tứ phải nhìn lại Nguyệt Giao bằng ánh mắt triều cảm. Lâm Tứ nắm tay Nguyệt Giao, nhỏ giọng nói: Nguyệt Giao, nếu như muội và Tuyết Lan có duyên phận. Lâm Tứ bỏ lửng câu nói dưới chừng. Tất nhiên ý nghĩ thầm kín trong đầu gã Nguyệt Giao cũng đã đoán ra. Đôi lưỡng quyền của nàng bừng é lệ, nhưng nàng lại lắc đầu: Không đâu, muội không tranh giành với Tuyết Lan tỷ tỷ đâu. Tuyết Lan tỷ tỷ làm như vậy là quá tốt với muội rồi. Ít ra muội cũng thổ lộ được tình cảm của mình với huynh. Lâm Tứ mỉm cười: Cả hai người đều quá tốt đối với Lâm Tứ, chẳng biết mai hậu huynh phải đền đáp lại như thế nào. Nguyệt Giao ôn nhu nói: Chỉ cần huynh đối xử với Tuyết Lan tỷ tỷ tốt là được rồi. Muội cầu mong huynh và tỷ ấy là một đôi hiền khang lệ nổi tiếng khắp võ lâm. Lâm Tứ khẽ gật đầu, nắm tay Nguyệt Giao. Huynh vô cùng cảm kích khi nghe câu nói này của Nguyệt Giao, nhưng còn muội thì sao? Nguyệt Giao gượng cười: Huynh đừng lo cho muội, đã nói là số phận, tất muội biết phải làm gì rồi trong mai này. Lâm Tứ nói: Nguyệt Giao sẽ làm gì? Muội chưa nói ra bây giờ đâu, khi nào cần nói muội sẽ nói. Nhưng nếu bây giờ huynh muốn biết, Nguyệt Giao sẽ không nói với huynh đâu. Nàng cười mỉm, hai người sóng bước hướng về cửa di hồn động. Lâm Tứ quay sang Nguyệt Giao: Giao muội, nếu như huynh nghe nhầm âm thanh khi nãy thì sao? Nàng lắc đầu: Muội tin huynh không nghe nhầm đâu. Nhưng cửa di hồn động lại không mở được. Đôi lưỡng quyền của Nguyệt Giao ửng hồng e thẹn, nàng lắc đầu: Muội cũng không biết phải làm sao. Lâm Tứ quệt mũi, đây đúng là động tác cố cựu đã trở thành thói quen khi gã quyết định một điều gì. Gã tử tố nói: Nguyệt Giao, muội có thể nhận Tuyết Lan làm tỷ tỷ thì sao không nhận huynh? Nguyệt Giao tròn mắt nhìn Lâm Tứ. Huynh muốn nói Nguyệt Giao? Lâm Tứ khẽ gật đầu: Huynh chẳng có tình với muội. Nguyệt Giao lắc đầu: Không đâu, Nguyệt Giao không muốn chia tình với Tuyết Lan tỷ tỷ đâu. Bất cứ thứ gì trên đời này đều cũng có thể chia được, nhưng tình yêu thì không. Nó chỉ có thể thuộc về một người, mà người đang được hưởng tình của huynh thì chính là Tuyết Lan tỷ tỷ. Lâm Tứ buông một tiếng thở dài: Thôi được, huynh càng cảm kích muội hơn nữa. Lâm Tứ và Nguyệt Giao bước đến cửa di hồn động. Lâm Tứ giữ Nguyệt Giao lại, y bước đến thạch môn, rồi vận chuyển công lực vào song thổ, từ từ áp thẳng vào phiến đá án ngang cửa động. Cạch. Lâm Tứ vừa mới nhả kình thì phiến đá dịch chuyển rồi từ từ trút lên trên nóc di hồn động. Nguyệt Giao reo lên: Lâm huynh, chúng ta đã ra được bên ngoài rồi. Nàng vừa nói vừa bước nhanh đến bên Lâm Tứ: Chắc chắn Tuyết Lan tỷ tỷ đang chờ huynh bên ngoài. Nguyệt Giao kéo tay Lâm Tứ ra khỏi Di Hồn Động, nàng gọi lớn: "Tỷ tỷ, muội biết tỷ đang ở đây, mau xuất hiện đi, muội trả Lâm huynh về cho tỷ đây." Vẻ ngây thơ của Nguyệt Giao khiến cho Lâm Tứ phải chạnh lòng, y biết Nguyệt Giao đau khổ như thế nào, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ bình nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy đến cho nàng. Nguyệt Giao buông tay Lâm Tứ, lớn tiếng gọi: "Tỷ tỷ, Tuyết Lan tỷ tỷ, Nguyệt Giao trả huynh ấy lại cho tỷ tỷ đây, tỷ đừng ép Nguyệt Giao đó, Nguyệt Giao biết tỷ tỷ rất yêu Lâm huynh, còn ẩn mặt làm gì nữa, Lâm đại ca cũng rất yêu thương tỷ tỷ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào." Nguyệt Giao im lặng nhìn sững về hòn đá trước mặt mình. Nàng thừa người khi thấy trên hòn đá kia có vết máu đỏ ối. Lâm Tứ thấy Nguyệt Giao im lặng liền bước đến. "Giao muội." Nguyệt Giao chỉ hòn đá: "Huynh nhìn kìa." Lâm Tứ nhận ra ngay vệt máu đỏ ao thấm trên hòn đá, y vội bước đến hòn đá đó. Những dấu máu lốm đốm tiếp tục rải về phía trước. Lâm Tứ hồi hộp với linh cảm điều gì đó sắp xảy đến cho mình, y quay lại nói: "Giao muội hãy cẩn thận." Nguyệt Giao gật đầu, Lâm Tứ lần bước theo dấu máu để lại. Nó dẫn Lâm Tứ đến một gian thảo xá. Nguyệt Giao cũng lần bước đến bên Lâm Tứ: "Lâm huynh, chuyện gì vậy?" "Rồi muội sẽ biết." Lâm Tứ đẩy cửa gian thảo xá, mùi xạ hương nồng nồng của Tuyết Lan, mùi xạ hương mà cách xa mươi dặm Lâm Tứ vẫn có thể nhận ra đó là mùi hương của Tuyết Lan. Tim của Lâm Tứ tưởng chừng như muốn nhảy thọt ra bên ngoài khi ngửi được mùi xạ hương quen thuộc đó, y buột miệng nói: "Tuyết Lan." Lâm Tứ đẩy cửa thảo xá bước vào. Y cứ đứng thừ ra như pho tượng, chân chôn sâu xuống đất, những tượng không nhấc lên được. Tuyết Lan nằm duỗi dài trên chiếc chõng tre với sắc diện nhợt nhạt, sắc diện của những xác chết. Lâm Tứ tròn mắt nhìn thi thể Tuyết Lan mà những tưởng như lưỡi của gã đã bị thụt hẳn vào trong, không thể cất nổi một tiếng nào cả. Tuyết Lan nằm trên chõng tre, tay đặt lên vùng đan điền, mắt nhắm khịt hai mí. Lâm Tứ lắc đầu hồn hề nói: "Tuyết Lan, Tuyết Lan." Cổ họng của Lâm Tứ như có khối than hồng chèn lại, đốt tất cả những luồng chân khí y muốn hít vào hoặc thở ra. Nguyệt Giao bước vào, nàng cũng sững sờ khi thấy thi thể Tuyết Lan. Nguyệt Giao há hốc miệng, nàng cũng như Lâm Tứ không thể nào thốt nổi một ngôn từ nào nữa. Lâm Tứ ào đến ôm Tuyết Lan, thi thể nàng còn nóng ấm nhưng hồn thì đã trút lìa khỏi xác rồi. Lâm Tứ gào lên: "Lan muội, nương tử, sao lại như thế này?" Lâm Tứ ôm chặt lấy thi thể của Tuyết Lan: "Sao lại như thế này chứ, sao lại như thế này chứ?" Gã gào lên: "Ai đã giết Lan muội, nương tử, ai đã giết nương tử của ta?" Nguyệt Giao đứng thẫn thờ nhìn Lâm Tứ, cái chết của Tuyết Lan quá đỗi bất ngờ đối với nàng. Nhìn Lâm Tứ đau khổ ôm xác Tuyết Lan mà trái tim của Nguyệt Giao nhói buốt. Lâm Tứ áp đầu Tuyết Lan vào ngực của mình: "Lan muội, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Huynh đến đây tìm muội, sao muội lại bỏ huynh chứ? Sao muội lại bỏ huynh chứ?" Lâm Tứ gào lên xốc lấy Tuyết Lan thì trong tay nàng rớt ra tấm lệnh bài tiên thiên. Lâm Tứ vội nhặt tấm lệnh bài đó lên xem. Trên tấm lệnh bài tiên thiên khắc ba chữ: Mạn Kinh Hồng. Lâm Tứ nghiến răng nói: "Mạn Kinh Hồng, ngươi dám làm chuyện này?" Nguyệt Giao bước đến bên Lâm Tứ: "Huynh..." Lâm Tứ nhìn lại nàng, những đường chỉ máu trong đáy mắt Lâm Tứ hiện lên đỏ ửng, khiến cho Nguyệt Giao phải rùng mình. "Giao muội, nương tử của huynh chết rồi." Nàng đỡ lấy thi thể Tuyết Lan đặt xuống chõng tre rồi nói với Lâm Tứ: "Huynh đừng đau khổ nữa, hãy để tỷ ấy ra đi trong bình yên." Lâm Tứ ngơ ngẩn nói: "Kinh Hồng đã sát tử Tuyết Lan, muội biết. Huynh phải trả món nợ này đối với hắn, hắn phải trả món nợ máu này cho nương tử của huynh." Buông một tiếng thở dài, Nguyệt Giao nắm tay Lâm Tứ, nàng nhã nhặn nói: "Huynh muốn trả thù đó là chuyện huynh phải làm, còn ngay bây giờ huynh phải lo hậu sự cho tỷ tỷ." Lâm Tứ quỳ xuống bên chõng tre, gục đầu vào người Tuyết Lan: "Lan muội." Khi ánh tà dương chìm xuống đường chân trời, Lâm Tứ đã đắp xong cho Tuyết Lan một nấm mộ, còn Nguyệt Giao thì phủ lên tấm mộ đó một lớp hoa do chính tay nàng hái tại Di Hồn Cốc. Lâm Tứ quỳ trước tấm mộ của Tuyết Lan, y im lặng để lắng nghe sự chia cắt mà vĩnh viễn chẳng bao giờ y có thể tìm được lại từ hồng nhan tri kỷ. Nguyệt Giao quỳ xuống bên cạnh Lâm Tứ, thỉnh thoảng nàng liếc trộm gã mà cảm thấy tim mình nhói buốt cùng với nỗi đau của Lâm Tứ. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ lầm nhầm đọc lại bài hát hôm nào mà Tuyết Lan đắc ca tặng cho y bên dòng sông Dương Tử: "Xuân đến rồi lại đi, hoa nở rồi hoa tàn, tuyết đến rồi lại tan, tình yêu vừa hé nụ, sao vội vã chia xa, biên biệt một cõi trời, biết tìm đâu tri kỷ, ôm một mối tình chung, hẹn lại kiếp lai sinh." Nghe Lâm Tứ thốt ra những câu hát đó mà trái tim Nguyệt Giao quặn đau như thể có muôn ngàn mũi kiếm vô hình chi chít đâm toạc trái tim của nàng. Lâm Tứ đứng lên, Nguyệt Giao cũng đứng lên nhìn theo Lâm Tứ. Lâm Tứ nói, Mạn Kinh Hồng. Giọng nói của Lâm Tứ vừa chua chát vừa đanh gắt, mà khi đập vào tai Nguyệt Giao, bất giác nàng phải rùn mình gai lạnh. Hai người rời ngôi mộ của Tuyết Lan chưa được bao lâu thì một người xuất hiện. Người đó vận áo thụng, đeo mặt nạ dát vàng. Đường chỉ theo trên áo thụng họa bốn con thú tứ linh và vầng nhật quang đã thổ lộ chức phận của người đó, chính là Đại Thiên Giáo Chủ. Đại Thiên Giáo Chủ đứng trước nấm mộ của Tuyết Lan, lão buông một tiếng thở dài rồi nói, đó là số phận của cô, Tuyết Lan cô nương đừng có trách bổn tọa. Tất cả chúng ta đều phải chung một số phận đó. Giang Thiếu Hải đã đi trước, hy vọng cô nương sẽ theo kịp với Giang Thiếu Hải. Hồi thứ 48, Đại Quyền đổi ngôi. Mạc Sơn vẫn im lìm như ngày nào, nhưng nó không vắng lặng như người ta nghĩ. Trên Mạc Sơn, tại tòa tổng đàn Tiên Thiên, tất cả những án sát tử đều đã có mặt, trừ những người đã chết. Họ tề tụ tại gian đại điện bí mật với sự chờ đợi căng thẳng. Vẫn bốn chiếc chân đèn dựng trước bức hoành phi đã bị Đại Thiên Giáo Chủ xẻ dọc. Ngay dưới bức hoành phi trên kệ đá là ngọn trùy thủ biểu tượng của Đại Quyền Tiên Thiên mà bất cứ ai cũng đều muốn nó thuộc về mình. Chiếc ngai sơn son thép vàng vẫn để trống chờ người kế nhiệm khi thực hiện được những giao ước mà Đại Thiên Giáo Chủ đã đề ra. Một hồi khen và trống đồng loạt được gióng lên. Mạn Kinh Hồng trong bộ huyết bào đỏ ối từ phía sau tấm rèm bước ra. Gã dừng bước rọi hai luồng thần nhãn người người hướng xuống các án sát tử Tiên Thiên. Các án sát tử Tiên Thiên vẫn giữ sự thờ ơ trước sự xuất hiện của Mạn Kinh Hồng. Người họ chờ đợi không phải là Mạn Kinh Hồng mà là Đại Thiên Giáo Chủ. Kinh Hồng chỉ gã án sát tử đứng gần mình nhất. Sao các hạ không hành lễ bổn tọa? Nếu không có chiếc mặt nạ dát vàng che chân diện mục, hẳn người ta sẽ nhận ra ngay khuôn mặt xa sầm của gã. Gã án sát tử ôm quyền nói, Mạn sư gia không phải là Đại Thiên Giáo Chủ. Tất nhiên Mạn mỗ không phải là Đại Thiên Giáo Chủ rồi, nhưng bây giờ Mạn bổn tọa là chủ nhân của Tiên Thiên, chứ không còn Tiên Thiên là chủ nhân của bổn tọa nữa. Gã án sát tử rít giọng nói, sư gia nói vậy là có ý gì? Các hạ là ai? Có thể giờ chiếc mặt nạ kia ra cho ta thấy chứ? Quy định của Tiên Thiên không ai được thấy mặt nhau. Thế mà cũng nói. Cùng với lời nói đó, Mạn Kinh Hồng chấp động trảo công, cửu chuyển âm ma công. Gã án sát tử gần như chẳng có chút phản xạ gì, nhưng chiếc mặt nạ dát vàng đã bị Kinh Hồng lột khỏi mặt gã. Hóa ra là Âu Cung Liệt Đại Hiệp, người nổi tiếng với ngoại danh Thần Kiếm Trang Chủ. Bị tức mặt nạ dát vàng mà không có phản ứng gì, Âu Cung Liệt cáu gắt nói, Mạn sư gia dám hành động lỗ mãng trong đại đường Tiên Thiên, sư gia có biết mình đã phạm vào quy lệ của Tiên Thiên hay không? Mạn Kinh Hồng lắc đầu, bổn tọa giờ đã là chủ nhân của Tiên Thiên rồi, còn sợ gì Tiên Thiên chứ? Y cười khẩy một tiếng rồi nói, hay Âu Đại Hiệp tự cho mình là Tiên Thiên muốn phán lệnh cho bổn tọa. Âu Cung Liệt thét, Mạn Kinh Hồng, ngươi thật là quá đáng rồi, không biết ngươi sẽ đối đáp sao với Đại Thiên Giáo Chủ đây. Mạn Kinh Hồng ngửa mặt cười khanh khách. Y vừa cười vừa thi triển cửu chuyển âm ma công, rút ngọn trùy thủ biểu trưng Đại Quyền Tiên Thiên. Thủ thuật hấp công của gã khiến cho các án sát tử phải trố mắt ra nhìn. Kinh Hồng đưa cao ngọn trùy thủ qua khỏi đầu, y gằn giọng nói, kể từ hôm nay Mạn Kinh Hồng sẽ là chủ nhân của Tiên Thiên. Đại Quyền Tiên Thiên chính là Mạn Kinh Hồng, và Mạn Kinh Hồng chính là Đại Quyền Tiên Thiên. Bất cứ ai không phục, người đó chỉ có một con đường duy nhất là xuống A Tỷ chầu Lão Diêm Chuộng. Các người nghe rõ rồi chứ? Âu Cung Liệt thét, Mạn Kinh Hồng, Âu Mỗ không phục, ngươi chỉ có thể nắm được Đại Quyền Tiên Thiên khi nào tự tay Đại Thiên Giáo Chủ cử hành đại lễ trao đại quyền cho ngươi. Còn hành động hôm nay của ngươi chỉ là hành động hồ đồ, ngươi không thể nào thoát được sự trừng phạt của Đại Thiên Giáo Chủ. Kinh Hồng nhìn Âu Cung Liệt, Âu Cung Liệt, ngươi đã làm bổn tọa bị xúc phạm rồi đó, nay bổn tọa phán ngươi tội chết. Mạn sư gia đâu phải là Đại Thiên Giáo Chủ mà phán án tử bại đại quyền cho Âu Mỗ. Mạn Kinh Hồng nhếch môi, xem ra ngươi cũng rất có bản lĩnh và dũng khí mới dám thốt ra những đại ngôn như vậy trước mặt Mạn Kinh Hồng. Âu Cung Liệt, bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Mạn sư gia, ngươi tưởng ngươi là ai mà ban cho Âu Mỗ này cơ hội chứ? Âu Mỗ không nhận cơ hội của ngươi. Kinh Hồng buông tiếng thở dài. Mạn Mỗ ban cho ngươi cơ hội để ngươi tâm phục khẩu phục và cũng để cho các án sát tử kia biết kẻ chống đối Mạn Kinh Hồng sẽ nhận hậu quả như thế nào. Kinh Hồng nhìn lại Âu Cung Liệt nghiêm giọng nói. Thần Kiếm Trang Chủ Âu Cung Liệt đã vang danh võ lâm bởi kiếm pháp siêu quần xuất chúng. Trong một chiêu kiếm, Âu Cung Liệt có thể lấy mạng ba đại cao thủ nội cung. Nhưng hôm nay, Mạn Kinh Hồng sẽ cho ngươi công liên tục ba chiêu kiếm. và phản công lại đúng một chiêu. Nếu như ngươi chỉ cần chạm được mũi kiếm vào huyết bào của ta thôi, ngươi xem như được quyền hành xử Mạn Mỗ bằng bất cứ hình khổ nào. Ngược lại, ngươi không được van xin Mạn Mỗ, cho dù phải chịu đau đớn thế nào trước cái chết. Âu Cung Liệt ngửa mặt cười vang, lão nhìn Kinh Hồng gần giọng nói. Âu Mỗ sợ kẻ phải van xin chính là Mạn Sư Gia. Tốt, Mạn Mỗ đang chờ điều đó từ phía ngươi đây. Âu Cung Liệt từ từ rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm của họ Âu óng ánh sắc xanh dần, chứng tỏ nó là thanh bảo kiếm từ cổ chí kim, chỉ có một mà không có hai. Âu Cung Liệt nhếch môi, chỉ vào chiếc chân đèn. Mạn Sư Gia coi kiếm của Âu Cung Liệt này bén như thế nào? Kinh Hồng khoát tay. Không cần, tất cả mọi người ở đây đều biết kiếm của ngươi là bảo kiếm rồi. Ta sẽ lấy thanh kiếm đó tặng cho người biết dùng kiếm và trung thành với ta. Hãy xuất thủ đi, đừng mất thời gian của ta nữa. Ngươi sẽ chết bởi một chiêu kiếm của Âu Mỗ. Âu Cung Liệt nói dứt câu, thét lên một tiếng, y vung kiếm báo chém xả đến Kinh Hồng. Kiếm ảnh xanh dần của Âu Cung Liệt cắt thẳng đến thể pháp của họ Mạn. Âu Cung Liệt giật mình khi thấy thân ảnh của Kinh Hồng chớp động, như thể tách ra thành bảy chiếc bóng khác, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Âu Cung Liệt dù lạ mắt vẫn kêu hãnh nói, ngươi dùng mỹ thuật để hù dọa Âu Mỗ hay sao? Âu Cung Liệt vừa nói vừa gia tăng công lực vào báo kiếm. Chiêu kiếm của gã liêng ngang qua bảy chiếc bóng của Mạn Kinh Hồng. Y đoán chắc họ Mạn kia sẽ bị cắt làm đôi. Nhưng thật lạ lùng, lưỡi báo kiếm của Âu Cung Liệt như thể chém vào không khí. Kinh Hồng cất tiếng cười thay thế làm bút thính nhĩ của Âu Cung Liệt. Âu Cung Liệt đanh giọng nói, to má quỷ của ngươi chỉ hù dọa được trẻ nít lên ba mà thôi. Tiếp chiêu Mạn Vũ Tinh kiếm của Bồn Trang Chủ. Âu Cung Liệt vừa nói vừa lắc vai lướt lên cao bốn trường. Bóng kiếm ảnh xanh rờn tỏa ra phạm vi trên năm trường vuông, phủ lên tất cả những bóng ảnh thân pháp của Mạn Kinh Hồng. Thế nhưng bảo kiếm của họ Âu cũng chỉ chém vào không khí, trong khi quỷ ảnh lại chuyển động vùn vụt vây chặt lấy kiếm ảnh của thần kiếm Âu Cung Liệt. Đến lúc này thì Âu Cung Liệt không dám xem thường nữa rồi. Quỷ ảnh đặc dị của Mạn Kinh Hồng khiến cho lão phải e dè ngơ ngẩn. Cung Liệt lướt bộ về sau, hoành kiếm ngang ngực thì Mạn Kinh Hồng lại hiện thân. Tay chấp sau lưng, phong thái chẳng có biểu lộ gì gọi là tổn hao nội lực. Kinh Hồng nói, Âu Trang Chủ, ngươi còn một chiêu nữa, xuất thủ đi. Kinh Hồng vẫn chắp tay sau lưng, nhếch môi cười mỉm. Âu Cung Liệt gần giọng nói, Mạn Sư Gia chỉ biết lòn lách như con lươn, vậy ngươi có dám nhận một kiếm của Bổn Trang Chủ hay không đây? Kinh Hồng nhếch môi cười mỉm, lão cứ tự nhiên. Kinh Hồng giang rộng hai tay, 36 đại huyệt chết người của gã lồ lộ hiện ra trong tầm mắt của Âu Cung Liệt. Họ Âu nghĩ thầm, ngươi đúng là kẻ hồ đồ, muốn đi tìm cảnh tử vong dưới A Tỷ. Cùng với ý nghĩ đó, Âu Cung Liệt thét lên một tiếng thật lớn. Thân pháp của lão kết hợp với báo kiếm, hợp là một, cắt một đường thẳng lướt đến Mạn Kinh Hồng. Âu Cung Liệt đoán chắc mình sẽ sát tử được họ Mạn kiêu ngạo kia, nhưng không ngờ khi mũi kiếm còn cách Mạn Kinh Hồng đúng một gang tay, thì có một ngoại kình mãnh liệt hứng lấy. Chắt! Âu Cung Liệt có cảm tưởng như mình đâm thẳng vào một xá giáp sắt, khiến cho hồ khẩu tê dần, không làm sao giữ được đốc kiếm. Thanh báo kiếm tuột ra khỏi tay Âu Cung Liệt rơi xuống sàn gạch. Nó lăn lông lốc trong khi Âu Cung Liệt cứ ngạch mặt nhìn Mạn Kinh Hồng. Lão không thể nào tưởng tượng được võ công quái dị của Kinh Hồng. Âu Trang Chủ có biết cửu truyền âm ma công chưa? Mặt Âu Cung Liệt những tường chảy xệ xuống, y thất sắc hỏi. Cửu truyền âm ma công? Nó chính là võ công của bồn tọa. Kinh Hồng nói dứt câu, vươn trào chụp thẳng đến chấn huyệt của Âu Cung Liệt. Đôi trào quỷ dị của Kinh Hồng thọc sâu vào da thịt của Âu Cung Liệt, nhưng lão lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì cả. Và khi ngón trào chết người đó nắm lấy quả tim, Âu Cung Liệt mới giật nảy mình. Lão cứ đứng trơ ra như bị trời trồng, không thể nào cử động được. Bởi chỉ nhích động thôi, thì quả tim của lão lại nhói bút. Kinh Hồng nhìn Âu Cung Liệt. Bồn tòa đã nói trước rồi, lão không được van xin. Rõ lời của ta nói chứ, lời của Mạn Kinh Hồng như núi Thái Sơn. Kinh Hồng vừa nói vừa moi quả tim của Âu Cung Liệt. Cái đau thấu óc khiến cho Cung Liệt run lên bật bật, miệng há hốc, mãi một lúc sau lão mới rống lên được. Âu Cung Liệt rống to đến nỗi cả tòa đại điện tiên thiên những tường rung chuyển trực sụp đổ xuống. Lão gào thét thì lại càng đau hơn nữa. Lão không thể nào chịu đựng được, liền buột miệng gào lên. Hãy tha cho ta, hãy tha cho ta. Lời than vãn của Âu Cung Liệt còn vang lên lồng lộng bên tai mọi người, thì Kinh Hồng đâm moi lấy quả tim của gã ra khỏi lồng ngực. Quả tim đập thoi thóp trên bàn tay Kinh Hồng, nhưng Âu Cung Liệt rống cổ thét mà không biết tim mình đã bị móc ra. Kinh Hồng nhìn Âu Cung Liệt nói, Người chết đi. Như một mệnh lệnh, Âu Cung Liệt lật nhào ra đằng sau, nên ót xuống gạch mà chết. Cái chết của Âu Cung Liệt khiến các án sát tử hồn siêu phách lạc, bất giác cùng phải tháo bộ. Kinh Hồng nhìn xuống đại điện. Còn ai dám chống lại bổn tọa hay không? Lời vừa dứt trên miệng màn Kinh Hồng thì hơn 10 án sát tử đồng loạt quay lưng thi triển khinh công thoát đi về phía cửa đại đường. 10 người đó vừa lướt đến ngưỡng cửa đại đường thì ngọn ám chỉ tiêu hồn khâm của La Chí Bình từ bên ngoài chớp động chụp tới một án sát tử. Phục. Chiếc ám chỉ tiêu hồn khâm bứt luôn lấy thủ cấp của gã án sát tử đó. 9 người kia sững sờ dừng bước. Đứng ăn ngưỡng ngay trước cửa đại điện tiên thiên là Hoạt Sát Diêm Vương La Chí Bình cùng Mộc Dị, Cao Duy Cầu và Kiều Công Tùng. Những người này không đeo mặt nạ rất vàng. 9 án sát tử nhìn nhau, Mạn Kinh Hồng nói. Ai theo về với Mạn Mộ thì hãy bỏ chiếc mặt nạ kia ra. Tiên thiên tử đây là một đại giáo trong võ lâm, không cần phải giấu dung diện mình. Tất cả án sát tử đều tự lột bỏ mặt nạ. Họ lộ rõ chân diện đều là những bậc trưởng tôn của các đại phái. Thậm chí trong số họ là người anh hùng đại hiệp vang danh thiên hạ như Vi Tuyết Khảo, trưởng môn phái Tuyết Sơn, hay Nhậm Thần Quân, bang chủ Thần Phục Bang. 9 án sát tử toan bỏ đi đó đứng vào thế tiến thối lưỡng nan. Họ đã tự hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc họ đang lưỡng lự thì bất ngờ Đại Thiên Giáo Chủ như cánh chim sắt lướt đến. Đại Thiên Giáo Chủ vừa trụ thân liền rũ rụng đôi ống tay trường bào. Hai đạo xoáy kình như lốc xoáy cuốn đến La Chí Bình và những người kia, quàng họ về phía sau ba trường. Mạn Kinh Hồng thấy Đại Thiên Giáo Chủ cũng khẽ gật đầu nói. Cuối cùng tôn giả cũng đã đến. Bổn tọa đến để xem ngươi chiếm đoạt đại quyền tiên thiên như thế nào. Mạn Kinh Hồng chiếm đoạt đại quyền tiên thiên bằng chính võ công của mình. Vậy thủ cấp của Thiên Tuế gia hoặc không đâu? Mạn Kinh Hồng lắc đầu. Mạn Mỗ nghĩ thủ cấp của lão thái giám Thiên Tuế đó không cần đến nữa. Mạn Kinh Hồng muốn lấy lúc nào cũng được. Nhưng trước khi lấy thủ cấp của Thiên Tuế gia, Mạn Kinh Hồng lấy thủ cấp của ngươi trước để cử hành đại lễ đăng quang tiên thiên giáo chủ Mạn Kinh Hồng. Giọng nói cao ngạo của sư gia khiến bổn tọa nghĩ sư gia đã gặp được kỳ tích. Còn hơn thế nữa. Kinh Hồng nhếch mép cười rồi nói. Để Mạn Mỗ xem chân tướng thật của Đại Thiên Giáo Chủ như thế nào. Gã vừa nói vừa thi triển cửu chuyển âm ma công. Thân pháp của Kinh Hồng nhoàn nhoàn, chớp động đã lướt đến Đại Thiên Giáo Chủ. Trảo công dương ra thộp lấy chiếc mặt nạ dát vàng có dấu ấn chỉ tiên thiên. Đại Thiên Giáo Chủ gần giọng. Ngươi tử thị quá. Cùng với lời nói đó, Đại Thiên Giáo Chủ vận dụng lôi trưởng bổ thẳng vào bóng trảo công của Mạn Kinh Hồng. Ầm. Cả tòa đại điện tiên thiên chấn động như thể lọt vào vùng chấn tâm của một cơn động đất. Tất cả mọi người đang có mặt tại đại đường tiên thiên đồng loạt ngã nhào bởi dư kình phát tán do hai đại cao thủ đánh thẳng đỡ thẳng. Đôi cước pháp của Mạn Kinh Hồng lún hẳn xuống sàn gạch, trong khi Đại Thiên Giáo Chủ phải trượt dài về phía sau đến 4 trượng. Khóe miệng của Đại Thiên Giáo Chủ rịn máu tươi. Đại Thiên Giáo Chủ trừng mắt nhìn Kinh Hồng gằn giọng nói. Mạn sư gia, người đã luyện thành cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình. Không sai. Đến lượt bổn tọa tống tiến ngươi đây, Đại Thiên Giáo Chủ. Mạn Kinh Hồng xoay tròn nửa vòng, đẩy đôi song thủ về phía Đại Thiên Giáo Chủ. 18 bóng quỷ trảo đồng loạt xuất ra từ đôi bàn tay thịt của Mạn Kinh Hồng. Những chiếc bóng quỷ trảo kia nhanh không thể nào tưởng tượng được, buộc Đại Thiên Giáo Chủ một lần nữa phải dùng đến lôi trường. Ầm. Thần pháp của Đại Thiên Giáo Chủ chẳng khác nào cánh diều bị cuốn đi bởi cơn lốc dữ. Lão té lăn giữa đất, chiếc mặt nạ rơi ra khỏi mặt. Mặc dù vậy, Đại Thiên Giáo Chủ cũng đã nhận biết võ công của Kinh Hồng giờ chẳng khác nào lưỡi hái tử thần đối với những ai dám chống lại y. Đại Thiên Giáo Chủ gượng đứng lên, vũ lòng sấm trưởng bổ về phía Kinh Hồng. Hai đạo sấm trưởng của Đại Thiên Giáo Chủ tựa hai lưỡi tẩm sét đánh thẳng vào Kinh Hồng. Ầm ầm. Bụi cát bay mù mịt, không còn thấy bóng dáng của họ Mạn đâu. Nhưng khi cát bụi tan hết thì Kinh Hồng vẫn đứng sừng sững chắp tay sau lưng. Vừa xuất thủ tống ra hai đạo sấm kình đó, Đại Thiên Giáo Chủ vừa thi triển khinh công siêu tuyệt thoát đi. Lao đến và đi chỉ trong chưa đầy một tuần trà sau khi giao thủ với Kinh Hồng. Kiều Công Tùng thấy Đại Thiên Giáo Chủ bỏ chạy liền thét lên. Mạn Giáo Chủ y... Kiều Công Tùng chưa kịp nói hết câu thì Đại Thiên Giáo Chủ đã mất hút nhân dạng. Kinh Hồng ngửa mặt cười thé thé. Tiếng cười của gã tựa như có những mũi kiếm vô hình chi chít đâm vào thinh nhĩ của những người đang có mặt tại cục trường. Kinh Hồng cắt tràng tiếu ngạo, quay bước trở vào đại đường tiên thiên, y gằn giọng nói. Mạng của lão quỷ đại thiên nằm trong lòng bàn tay bổn tọa, bổn tọa lấy lúc nào cũng được. Hôm nay chưa lấy được mạng của lão thì ngày mai bổn tọa sẽ lấy. Toàn đại đường tiên thiên im phăng phắc, đôi chân mày của Mạn Kinh Hồng trao lại, y nghiến răng nói: còn ai không phục bổn tọa? Tất cả mọi án sát tử đồng loạt quỳ xuống. Kinh Hồng thét lớn: hãy chúc tụng cho bổn tọa. Giáo chủ Y Vũ, giáo chủ Vạn Thọ Vô Cương, giáo chủ Nhất Thống Võ Lâm độc tôn thiên hạ. Kinh Hồng thét lên: được lắm, kể từ hôm nay khi bổn tọa xuất hiện, tất cả mọi người phải thành kính hô câu chúc thọ bổn tọa. Giáo chủ Mạn Kinh Hồng Uy Vũ, Vạn Thọ Vô Cương, Nhất Thống Võ Lâm độc tôn thiên hạ. Tất cả đồng thanh xướng lại câu nói của Mạn Kinh Hồng: giáo chủ Mạn Kinh Hồng Uy Vũ, Vạn Thọ Vô Cương, Nhất Thống Võ Lâm độc tôn thiên hạ. Kinh Hồng giơ thẳng hai tay qua khỏi đầu: hãy nói lớn hơn nữa. Giáo chủ Mạn Kinh Hồng Uy Vũ, Vạn Thọ Vô Cương, Nhất Thống Võ Lâm độc tôn thiên hạ. Kinh Hồng ngửa mặt cười với vẻ đắc ý tột cùng, y cắt ngang tràng tiếu ngạo kiêu hãnh nói: bổn tọa vẫn nguyên tất cả như cũ, nhưng án sát tử sẽ trở thành phân đàn chủ tiên thiên, tất cả phải cùng với bổn tọa lập ra một thời kỳ tiên thiên cho Võ Lâm Trung Nguyên. Mọi người đồng loạt quỳ sụp xuống, áp mặt xuống đất xưng lên: giáo chủ anh minh, giáo chủ anh minh. Được mọi người sùng bái, Kinh Hồng vô cùng khoái trá, y nhếch môi cười mỉm rồi từ từ quay bước trở vào hậu điện. Khi Kinh Hồng mở cửa đẩy cửa biệt điện dành cho riêng hắn thì đập vào mắt gã là bộ quan bào của Thiên Tuế gia Hoặc Khâm. Cặp mắt cá chết của Kinh Hồng hằn lên những đường chỉ máu đỏ ửng, huyết lưu trong kinh mạch gã cuồn cuộn dâng trào, những tường các bạch máu sẽ vỡ tung bởi sự cuồng nộ. Kinh Hồng phải hít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực mới nén được cơn cuồng nộ đang dâng tràn trong huyết quản. Y từ từ thả bước tiến vào biệt điện. Đứng sau lưng Thiên Tuế gia Hoặc Khâm, Kinh Hồng nói: lão quỷ thái giám còn dám tìm đến bổn tọa. Hoặc Khâm quay lại nhìn Mạn Kinh Hồng: gặp lại bổn Thiên Tuế, vì sao giáo chủ tức giận vậy? Hai cánh mũi của Kinh Hồng những tưởng có thể phả ra hai luồng lửa đỏ uất hận, gã gần giọng nói: lão quỷ muốn chết như thế nào? Chết bằng cửu chuyển âm ma công của bổn tọa chứ? Thiên Tuế gia thản nhiên lắc đầu: bổn Thiên Tuế gia không muốn chết bao giờ. Không muốn chết mà lão tử dẫn xác đến đây? Thiên Tuế gia cười khẩy rồi nói: nếu đến đây gặp tân giáo chủ tiên thiên mà chết thì bổn Thiên Tuế chẳng bao giờ đến. Vẫn giữ bộ mặt rất trang trọng, Thiên Tuế gia Hoặc Khâm ôm quyền nói: chúc mừng tân giáo chủ Mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng khoát tay: bổn tọa không nhận sự chúc tụng của lão, trong tâm bổn tọa lúc này chỉ muốn lấy mạng lão mà thôi. Lão quỷ đã từng nói với ta, trên bầu trời không thể có hai vì sao bắt đầu. Bổn Thiên Tuế không quên câu nói đó. Vậy lão quỷ là gì trên bầu trời? Điều này thì bổn Thiên Tuế quên mất. Bắt đầu giờ đây chắc chắn bổn Thiên Tuế phải nhường lại cho tân giáo chủ. Bổn Thiên Tuế chỉ có thể là trăng trên trời mà thôi. Kinh Hồng hất mặt: vậy thì lão hãy tự kết liễu cuộc đời của lão đi. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm lắc đầu: chuyện này thì bổn Thiên Tuế không thể làm được rồi. Bổn Thiên Tuế chỉ có thể nhường vì sao bắt đầu bổn mạng kia cho tân giáo chủ, nhưng kết liễu cuộc sống của bổn Thiên Tuế thì không. Thiên Tuế gia chợt đổi giọng khe khắt nói với Mạn Kinh Hồng: tân giáo chủ, cho dù giáo chủ có luyện thành cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đỉnh thì cũng vẫn bị tam linh não thần đơn của bổn Thiên Tuế khống chế. Nếu bị tam linh não thần đơn hành hạ cũng đau khổ không kém gì bị cửu chuyển âm ma công hành hạ. Thiên Tuế gia Hoặc Khâm ve cằm: thời khắc trăng tròn cũng đã đến rồi đó, nên bổn Thiên Tuế có đem theo giải dược tam linh não thần đơn để chúc mừng giáo chủ. Thiên Tuế gia mỉm cười khi chạm vào cặp mắt cá chết của Mạn Kinh Hồng: lão thái giám này nói đúng chứ? Lão muốn gì? Bây giờ tân giáo chủ đã hiểu ra vấn đề vì sao bổn Thiên Tuế đến đây. Thiên Tuế gia bước đến trước mặt Mạn Kinh Hồng, lão tử tố nói: lão còn biết một bí mật chết người, nếu không nói sớm với tân giáo chủ thì chẳng sớm thì chảy người cũng sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Hồi thứ 49, đối tử đối tâm. Mặt Kinh Hồng đánh lại: lão biết gì? Trước khi nói, bổn Thiên Tuế phải thổ lộ bí mật của mình với tân giáo chủ. Lão nói đi. Bổn Thiên Tuế muốn kết hợp với tân giáo chủ. Sự kết hợp của bổn Thiên Tuế và Mạn giáo chủ đúng là một sự kết hợp tri kỷ keo sơn. Kết hợp với bổn tọa, lão được lợi nhiều quá. Không có lợi nhiều đâu, mà cả hai đều cùng trở thành những kẻ độc nhất vô nhị của Võ Lâm Trung Thổ. Nếu bổn tọa không đồng ý kết hợp với lão thì sao nào? Chẳng có người nào hơn được bổn Thiên Tuế cả. huống chi bổn thiên tuế sắp nói ra bí mật chết người của Âu Dương Đình. Mạn Kinh Hồng buông tiếng thở dài. Được, bổn tọa sẽ kết hợp với lão. Có thế chứ. Thiên tuế gia chỉ chiếc bàn có sẵn tính rượu và hai trung ngọc. Chúng ta ngồi đó nói chuyện được chứ. Bổn thiên tuế đã lớn tuổi rồi, không thể đứng lâu như mạn giáo chủ được. Đôi chân mày của Kinh Hồng nhíu lại, y miễn cưỡng cùng ngồi vào bàn với thiên tuế gia hoặc không. Tự tay thiên tuế gia hoặc không chuốc rượu, rồi mời mạn Kinh Hồng. Kinh Hồng khoát tay. Lão cứ tự nhiên. Được. Thiên tuế gia trút chén vào miệng mình, lão đặt chén xuống bàn ve cằm nói. Bổn thiên tuế biết tân giáo chủ rất muốn giết bổn thiên tuế, nhưng vì không thể làm được chuyện đó, bởi vì trong nội thể của tân giáo chủ còn có tam linh não thần đơn của bổn thiên tuế. Kinh Hồng nhìn hoặc không nói. Nếu không lệ thuộc vào tam linh não thần đơn, bổn tòa e rằng lão không dám đến đây. Thiên tuế gia lắc đầu. Lão phu phải đến, cho dù tân giáo chủ không có tam linh não thần đơn của lão phu. Kinh Hồng nghiến răng, chói tay đứng lên. Lão quỷ biết sau khi Thúy Hà chết, bổn tòa hận lão thế nào không? Thiên tuế gia ngửa mặt cười. Kinh Hồng gần giọng nói. Lão thích thú lắm hay sao? Làm gì mà thích thú? Tại vì nghe tân giáo chủ nói, cho nên bổn thiên tuế mới bật cười đó thôi. Mặt Kinh Hồng đánh lại. Lão nghĩ gì mà cười? Lão tưởng Mạn Kinh Hồng không dám giết lão hay sao? Tất nhiên là không. Bởi vì giết bổn thiên tuế rồi, người sẽ ân hận với cái chết sắp đến với người đó. Hai cánh mũi Kinh Hồng khịt một cái, y vươn trảo vỗ tới đầu thiên tuế ra. Thấy trảo công của Mạn Kinh Hồng vỗ thẳng đến đỉnh đầu của mình, nhưng thiên tuế ra vẫn không hoảng sợ hay tránh né, mà còn thản nhiên bưng chung rượu. Kinh Hồng miễn cưỡng thu trảo công lại. Lão quỷ không sợ chết hay sao? Nếu bổn thiên tuế chết thì ngươi cũng chết theo đó. Bổn thiên tuế nói cho tân giáo chủ biết, chỉ có bổn thiên tuế mới có khả dĩ giúp cho tân giáo chủ được thôi. Lão tin vào tam linh não thần đơn. Còn một chuyện khác nữa, ngoài tam linh não thần đơn ra, bổn thiên tuế còn giúp tân giáo chủ tránh khỏi cái họa tàu hỏa nhập ma. Kinh Hồng buông tiếng thở dài. Thiên tuế gia hoặc không ve cảm nói. Đêm hôm tân giáo chủ mở cuộc huyết sát trên 50 mạng của phủ thiên tuế, bổn thiên tuế bỏ qua không cứu xét đến. Đêm đó bổn thiên tuế có mặt tại hiện trường nhưng không xuất đầu lộ diện mà thôi. Lão quỷ đã theo chân bổn tòa. Thiên tuế ra gật đầu. Không sai. Và bổn thiên tuế đã biết được chỗ bế tắc, vì sao không thể luyện thành cửu chuyển âm ma công đến tầng tối thượng. Mặt Kinh Hồng tái nhận. Lão biết gì? Thuần dương và thuần âm hòa quyện trong một thai nhi mới khiến cho đại huyệt sinh tử huyền quan mở ra. Đang cửu chuyển âm ma công thông suốt trong kinh lạc. Hai bàn tay Kinh Hồng nắm chặt lại. Lão đã biết chuyện ta làm. Ai luyện cửu chuyển âm ma công cũng phải làm như vậy thôi. Chính vì vậy mà trên cõi nhân sinh này chỉ có ba người dám luyện cửu chuyển âm ma công. Ba người đó đều là những kẻ có tham vọng ngất trời. Tiền nhân có vô cực thiên tôn Âu Dương Đình. Hiện tại có bổn thiên tuế và tân giáo chủ. Nhưng bổn thiên tuế chấp nhận nó để cuối cùng phải thừa nhận mình không có duyên với cửu chuyển âm ma công. Lão quỷ nói với bổn tọa chuyện đó để làm gì? Để muốn nói cho tân giáo chủ biết, người phải kết hợp với bổn thiên tuế. Người có biết vì sao tiên đế phán chiếu dụ khắc lên mồ của Âu Dương Đình hay không? Lão bưng chén rượu vào miệng rồi chậm rãi nói tiếp. Âu Dương Đình không phải chỉ giết một thê nhi đâu, ý đã giết nhiều thê nhi đó. Nếu có thuần dương và thuần âm bồi bổ thì mới không thể tẩu hỏa nhập ma. Mồ hôi xuất hiện ra trên trán Kinh Hồng. Thiên tuế gia hoặc không nhìn gã. Khi nãy bổn thiên tuế cười là cười cái ý của tân giáo chủ, sao quá nặng nợ với công tôn Thúy Hà. Chẳng biết những người sau này còn nặng nợ như vậy hay không. Kinh Hồng biến sắc nhợt nhạt. Bổn tòa phải tiếp tục làm những việc làm như vậy sao? Không còn cách nào khác nếu giáo chủ không muốn bị tàu hỏa nhập ma. Kinh Hồng chói tay đứng lên. Thiên tuế thấy đôi tay của gã run rẩy như thể vừa trúng phải phong hàn. Bổn tòa phải làm sao đây? Thiên tuế ra hoặc không đứng lên. Còn suy nghĩ gì nữa ngoài trừ phải kết hợp với bổn thiên tuế. Nếu không cả trung thổ sẽ chạy trốn tân giáo chủ đó. Bây giờ tân giáo chủ đã biết vì sao bổn thiên tuế đến đây. Lão bưng bầu rượu chuốc ra hai chén, rồi chỉ chén rượu của Kinh Hồng. Tân giáo chủ, giờ thì chúng ta cùng uống được rồi chứ. Kinh Hồng bưng lấy chén rượu nhìn thiên tuế. Hoặc không vai cầm. Đã là người của nhau thì đừng coi trọng tiểu tiết như thế nào, mà phải nhìn thấy đại cuộc. Đó mới là tri kỷ. Tân giáo chủ đừng nhìn thiên tuế ra hoặc không với ánh mắt như vậy. Buông một tiếng thở dài, Kinh Hồng nhã nhặn nói. Mời thiên tuế ra. Dốc vò rượu trút vào miệng mình, vừa đặt vò rượu xuống bàn, Lâm Tứ nhìn Nguyệt Giao. Lạ thật đó. Nàng nhìn Lâm Tứ với ánh mắt bất nhẫn. Huynh nói gì lạ? Có lúc huynh muốn say mà lại không say, có lúc chẳng muốn say, thế mà chỉ mới dùng một chung đã say mềm. Lâm Tứ vừa nói vừa bưng vò rượu, Nguyệt Giao thộp lấy vò rượu cản lại. Huynh thôi đi, muội hiểu huynh mà. Kéo vò rượu về phía mình, Nguyệt Giao định nhãn nhìn vào mặt Lâm Tứ. Lâm Tứ từ tốn hỏi Nguyệt Giao. Nàng hiểu gì ta nào? Khẽ lắc đầu, nàng nói. Cho dù huynh có uống bao nhiêu thì Tuyết Lan tỷ tỷ cũng không sống lại được. Huynh phải biết nhìn thẳng vào sự thật, chứ không thể trốn chạy sự thật đó vào những vò rượu để tìm quên. Lâm Tứ đang nhìn vào sự thật đây. Huynh nhìn vào sự thật, Tuyết Lan tỷ tỷ đã chết để rồi chạy trốn ư? Vừa lắc đầu, Lâm Tứ vừa nói. Không như Nguyệt Giao nghĩ đâu, Lâm Tứ đang chiêm nghiệm mình. Nguyệt Giao buột miệng hỏi. Huynh chiêm nghiệm ra những gì nào? Huynh biết vì sao bây giờ huynh uống rượu lại không say? Bởi vì ta chết trọn vẹn với Tuyết Lan, mà chỉ khi nào ta làm được một việc gì đó cho nàng, tất sẽ lại uống rượu say. Huynh làm điều gì cho Tuyết Lan đây? Lấy mạng Mạn Kinh Hồng. Lời nói còn như đọng trên hai cánh môi Lâm Tứ thì Bách Hoa Trang Chủ bước vào. Thấy Bách Hoa Trang Chủ, Nguyệt Giao reo lên. Gia Gia đã về, con và Lâm Huynh đã về Bách Hoa Trang 2 ngày rồi mà không thấy Gia Gia ở nhà. Nhìn Nguyệt Giao, Bách Hoa Trang Chủ vừa vuốt râu vừa nói. Gia Gia đến thăm một vị bằng hữu mà bao lâu nay không gặp. Lâm Tứ ôm quyền xá. Văn bối tham kiến tiên sinh. Bách Hoa Trang Chủ nhìn Lâm Tứ mỉm cười nói. Lão phu đã có ý định đi tìm Lâm Thiếu Hiệp, may mắn gặp lại Lâm Thiếu Hiệp ở đây. Lão nhìn lại Nguyệt Giao. Giao Nhi, Gia Gia đã về tới nhà rồi, vậy Giao Nhi biết mình phải làm gì chứ? Dạ, Giao Nhi biết. Nàng đứng lên nhìn Lâm Tứ. Gia Gia đừng cho huynh ấy uống rượu nữa. Bách Hoa Trang Chủ khoát tay. Gia Gia và Lâm Thiếu Hiệp đâu phải là nữ nhân. Nữ nhân gặp nhau khác với nam nhân. Lão nhìn lại Lâm Tứ. Lão phu nói chắc đúng ý của Thiếu Hiệp chứ? Văn bối đang cần say. Nguyệt Giao liếc Lâm Tứ. Bách Hoa Trang Chủ nói Nguyệt Giao. Giao Nhi, con còn đứng đó. Dạ, con đi ngay. Chờ Nguyệt Giao rời khỏi khách sạn, Bách Hoa Trang Chủ mới trang trọng nói. Mấy ngày qua, Lâm Thiếu Hiệp đã biết chuyện gì xảy ra trên chốn giang hồ chưa? Văn bối đã đưa Nguyệt Giao tiểu thư về đây và chẳng biết gì cả. Bách Hoa Trang Chủ vuốt râu nhìn Lâm Tứ nói. Lần này đến thăm vị bằng hữu của Lão Phu. Lão Phu đã nhận ra được rất nhiều điều. Những điều Lão Phu sắp nói ra đây sẽ khiến Lâm Thiếu Hiệp không thể nào ngờ được. Thậm chí còn làm chấn động cả võ lâm. Chuyện hệ trọng như vậy sao tiên sinh lại biết được? Bách Hoa Trang Chủ vuốt râu. Cái số của Lão Phu là đi tìm cảnh giới An Nhàn. Nhưng chẳng bao giờ tìm được An Nhàn cả. Phàm ai cũng có số có phần cả. Chính vì những điều Lão Phu biết mà muốn đi gặp Thiếu Hiệp đó. Tuyên sinh đã phát hiện ra được những gì? Bách Hoa Trang Chủ vuốt râu. Lão Phu chẳng biết khởi đầu từ đâu. Thôi được rồi, trước hết Lão Phu bắt đầu từ Âu Dương Đình. Lâm Tứ nhau mày. Tuyên sinh muốn nói Âu Dương Đình chính là Đại Thiên Giáo Chủ. Bách Hoa Trang Chủ khoát tay. À không không, Âu Dương Đình chết lâu lắm rồi. Chết từ lúc Lâm Thiếu Hiệp chưa sinh ra kìa. Âu Dương Đình chết lâu rồi, vậy thì có liên can gì đến võ lâm giang hồ và văn bối chứ? Hôm chết để ra, người ta chết để tiếng. Âu Dương Đình chết nhưng để lại tả công cửu chuyển âm ma công. Lâm Tứ cấp lời lão. Điều đó có liên quan gì đến võ lâm? Có đó, có đó. Phạm võ lâm thì quý nhất là bí kíp võ công chứ gì. Nhưng võ công của Âu Dương Đình phải là võ công như Thiếu Lâm Tử thì may ra mới gọi là tuyệt học. Ê, điều này đây. Chính điều này mà Lão Phu muốn gặp Thiếu Hiệp đó. Cựu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình khi đã luyện đến cảnh giới tối thượng thì không có thứ võ công nào sánh bằng. Hồi đó, Âu Dương Đình luyện cựu chuyển âm ma công đã giết thê nhi ăn thịt mới có thể luyện thành. Sau khi luyện thành võ công tà đạo, y trở thành vô cực thiên tôn. Đích thân tiên đế phải huy động anh hùng, ẩn sĩ trong Trung Nguyên để diệt Âu Dương Đình. Sau đó, hắn bị xử trảm và lăng trì, cùng với chiếu chỉ khắc lên bộ phận để cảnh cáo hậu nhân. Không được luyện tà công cử chuyển âm ma công. Lão vuốt râu. Thiếu Hiệp thấy rồi chứ. Chỉ một vô cực thiên tôn Âu Dương Đình mà còn đánh động đến tiên đế. Chứng tỏ cử chuyển âm ma công đâu phải tầm thường. Lâm Tứ nghe mặt. Âu Dương Đình đã chết rồi. Chẳng nhẽ y lại đội một sống dậy tắc oai tắc quái hay sao? Âu Dương Đình chết nhưng để lại cử chuyển âm ma công. Mà người luyện cử chuyển âm ma công chính là Mạn Kinh Hồng, sư gia của Tiên Thiên Giáo. Lâm Tứ sững sờ. Mạn Kinh Hồng luyện cửu chuyển âm ma công, sao tiên sinh biết? Nói ra thiếu hiệp sẽ giật mình. Ngay cả lão phu cũng giật mình, mặc dù là người thích ẩn giật, nhàn tu. Bằng hữu của lão phu chính là Đại Thiên Giáo Chủ. Lâm Tứ đứng bật dậy. Bằng hữu của tiên sinh là Đại Thiên Giáo Chủ, lão đang ở đâu? Buông một tiếng thở dài, Bách Hoa Trang Chủ nói. Tất cả những gì lão phu nói ra đây đều do bằng hữu của lão phu nói lại. Tiên sinh tin vào lời của Đại Thiên Giáo Chủ. Bằng hữu của lão phu không bao giờ ngoan ngôn. Lão còn kể lại chuyện đã giao đấu với công tử trên phong sơn. Võ công của công tử có xuất chúng thật, nhưng nếu so với Đại Thiên Giáo Chủ vẫn còn thua hai bậc. Giờ thì có lẽ ngang ngửa với lão lúc đó mà thôi. Vân bối muốn gặp Đại Thiên Giáo Chủ. Bách Hoa Trang Chủ vuốt râu. Điều này thật khó cho lão phu. Bởi lẽ lão phu đã hứa không thổ lộ hành tung và chân diện của Đại Thiên Giáo Chủ cho bất cứ người nào biết, kể cả Lâm Thiếu Hiệp. Chẳng nhẽ lão phu lại nuốt lời thì nghiễm nhiên trở thành kẻ vong ngôn bội tín. Không chừng Lâm Thiếu Hiệp bắt lão phu trở thành kẻ bất nghĩa bất trung đó. Buông tiếng thở dài, Lâm Tứ nói. Nếu vậy, Bách Hoa Trang Chủ nói tiếp. Lão phu nói tiếp cho Thiếu Hiệp nghe. Ngay bây giờ Đại Thiên Giáo Chủ cũng không phải là đối thủ của Mạn Kinh Hồng. Chính vì vậy mà Mạn Kinh Hồng đã nghiêm nhiên trở thành tân giáo chủ của Tiên Thiên Giáo. Đôi chân mày của Lâm Tứ nhau lại. Hắn trở thành tân giáo chủ của Tiên Thiên Giáo? Bách Hoa Trang Chủ gật đầu. Nhắc đến Kinh Hồng, sao mặt Thiếu Hiệp biến sắc vậy? Hắn đã giết Tuyết Lăng, văn bối phải... Bách Hoa Trang Chủ khoát tay. Thiếu Hiệp định trả thù cho Tuyết Lan hay sao? Bây giờ Thiếu Hiệp không phải là đối thủ của Mạn Kinh Hồng. Huống chi tất cả bọn án sát tử đều đã về với Kinh Hồng rồi. Bách Hoa Trang Chủ buông tiếng thở dài rồi nói tiếp. Lão phu biết Thiếu Hiệp rất muốn trả thù cho Tuyết Lan cô nương, nhưng bây giờ không phải là lúc. Đúng không nào? Việc Thiếu Hiệp làm sắp tới đây còn hơn cả chuyện trả thù nữa. Ngoài chuyện lấy mạng Mạn Kinh Hồng, văn bối phải làm gì? Giết Mạn Kinh Hồng đâu phải là dễ. Nguyệt Giao từ ngoài bước vào, nàng bưng rượu và thức ăn bày ra bàn rồi đứng bên Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ nhìn Nguyệt Giao. Giao nhi, hôm nay Gia Gia không muốn con đứng hầu đâu. Gia Gia có chuyện riêng muốn nói với Lâm Thiếu Hiệp. Nguyệt Giao nhìn Lâm Tứ, nàng quay lại nói với Bách Hoa Trang Chủ. Vậy Nguyệt Giao xin lui bước. Bách Hoa Trang Chủ khẽ gật đầu. Lâm Tứ bưng vò rượu chuốc vào hai chiếc chén ngọc lưu ly. Bưng chén rượu, Bách Hoa Trang Chủ nói. Lâu quá lão phụ mới được đối ẩm với Thiếu Hiệp, mời. Lâm Tứ khoát tay. Văn bối có ý này trước khi uống chung rượu với tiên sinh. Lão phu đang nghe Thiếu Hiệp nói. Nếu như tiên sinh đã xem Lâm Tứ là người nhà, đừng gọi Lâm Tứ bằng hai từ Thiếu Hiệp nữa. Lão bật cười khanh khách gật đầu. Được được, nhưng Lâm Tứ cũng đừng gọi ta là tiên sinh. Ba ba, tốt lắm, tốt lắm. Nào. Hai người cùng cạn chén. Bách Hoa Trang Chủ nhìn Lâm Tứ. Giờ ta nói đến ai đây nhỉ? À, để ta nói đến Giang Thiếu Hải vậy. Nhắc đến Giang Thiếu Hải, mặt Lâm Tứ nghiêm hẳn lại. Y bưng vò rượu chuốc vào chén của Bách Hoa Trang Chủ. Bách Hoa Trang Chủ nhìn chén rượu tử tố nói. Trước đây Giang Đại Hiệp bằng hữu của ba bá Đại Thiên Giáo Chủ giao đấu với nhau một trận sinh tử. Giang Thiếu Hải cơ mật sứ là người trọng nghĩa, trọng vương pháp. Còn bằng hữu của ba bá lại là một Đại Thiên Giáo Chủ không xem vương pháp trong mắt mình. Thiếu Hải nghĩ rằng giết được bằng hữu của ba bá tự khắc tiên thiên sẽ bị tiêu diệt. Lão vớt râu thở dài. Nhưng cuối cùng Thiếu Hải đã nghiệm ra, giết Đại Thiên Giáo Chủ thì sẽ có một Đại Thiên Giáo Chủ khác, chưa chắc người này đã có nhân thân như bằng hữu của ba bạn. Chính vì nghĩ đến điều đó mà Thiếu Hải đại ca đã bị Đại Thiên Giáo Chủ lợi dụng thủ thắng sát tử trên sinh tử binh. Bách Hoa Trang Chủ lắc đầu. Không như Lâm Hiền Điệt nghĩ đâu, bằng hữu của ta và Thiếu Hải đã đàm đạo với nhau về phương pháp và kẻ sống ngoài phương pháp, cũng như chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Đại Thiên Giáo Chủ chết. Trong cuộc giao đấu sinh tử đó thì cả hai người bên nửa cân bên tám lạng, nhưng sanh tử bình bước vào thì chỉ có một kẻ bước ra. Đó cũng chính là lệ pháp của võ lâm. Lão thời dài nhìn Lâm Tứ tử tố nói. Chẳng nhẽ cả hai cùng chết hay sao? Chính vì vậy mà Giang Thiếu Hải đã chấp nhận chết để bằng hữu của ba bá được sống. Nhưng trước khi chết, Thiếu Hải nhắc đến cái tên Lâm Tứ. Lâm Tứ cao mày đánh mặt. Lâm Tứ đã ngầm hiểu ra rồi. Đại Thiên Giáo Chủ đứng sau lưng Tuyết Lan để giúp cho Lâm Tứ được thực hiện chí nguyện của Giang Huynh. Đúng như vậy đó. Nhưng Lâm Hiền Điệt tin cũng được, không tin cũng được, vì đây là chuyện của bằng hữu ba bạ. Bưng chén rượu, Bách Hoa Trang Chủ tử tốn nói. Chúng ta nói chuyện mãi hay sao? Nào, uống với ta một chung đi chứ. Lâm Tứ và Bách Hoa Trang Chủ lại cạn chén. Đặt chén xuống bàn, Bách Hoa Trang chủ nói: "Điều mà Giang Thiếu Hải nói với bằng hữu Đại Thiên Giáo chủ của Ba Bá đang xảy ra. Điểm báo trước đó đã được Mạn Kinh Hồng biến thành sự thật. Không sai, Tiên Thiên Giáo bây giờ không phải là giáo phái cứu nhân độ thế nữa, mà đã trở thành tà giáo, nguy hiểm cực kỳ." Lâm Tử cấp lời Bách Hoa Trang chủ: "Trước đây cũng đâu phải là giáo phái cứu nhân độ thế, tất cả cũng chỉ vì ngân lượng mà thôi." Lâm Tử nói ra điều này sợ Ba Bá buồn lòng, nhưng sự thật là như vậy, những kẻ nhờ đến tiên thiên đều tổn hao ngân lượng không ít cơ mà. Bách Hoa Trang chủ vuốt râu khẽ gật đầu: "Cũng đúng, xét cho cùng cũng không ngoài ngân lượng, nhưng ngân lượng đó cũng đừng để cho tiên thiên hưởng chứ." Thi ân bất cần báo, tiên thiên đâu có thi ân mà chỉ là một giáo phái hợp nhất các đại cao thủ trong võ lâm để làm chuyện giết mướn mà thôi. Lâm Hiển Điệt nói cũng đúng. Lâm Tử chợt nghiêm mặt hỏi Bách Hoa Trang chủ: "Ba Bá, khi nãy Ba Bá nói Âu Dương Đình luyện cửu chuyển âm ma công gì đó phải ăn thịt thế nhỉ?" Bách Hoa Trang chủ gật đầu. Lâm Tử khẩn trương: "Tiểu Điện nghe nói Kim Lăng Phủ Công Tôn Thúy Hạ đã thành thân với Mạn Kinh Hồng." Bách Hoa Trang chủ bưng chén rượu: "Uống với Ba Bá chén rượu này để tống tiễn linh hồn của Công Tôn Thúy Hạ cô nương sớm tiêu diêu." Miệng Lâm Tử há ra nhưng không thốt được lời nào. "Nói như vậy Công Tôn Thúy Hạ đã bị Mạn Kinh Hồng luyện cửu chuyển âm ma công." Chén rượu bằng ngọc lưu ly buông rơi ngay trong tay của Lâm Tử. Y lắc đầu: "Hắn mất hết tính người rồi sao? Không còn là con người nữa. Chính vì vậy mà trước đây tiên đế mới xử Âu Dương Đình lăng trị và trảm đầu, đồng thời khắc chiếu chỉ trên mộ phần của gã." Lâm Tử bưng cả vò rượu đổ vào miệng của mình. Bách Hoa Trang chủ không cản mà cứ để cho Lâm Tử uống. Chờ cho Lâm Tử đặt vò rượu xuống bàn, Bách Hoa Trang chủ mới nói: "Tất cả những gì Ba Bá vừa mới nói với Lâm Tử đã có hiểu ra rồi đó. Sắp tới đây, Lâm Hiền Điệt không chỉ trả thù mà còn có sứ mạng lớn lao hơn nữa. Không chỉ lấy mạng Mạn Kinh Hồng mà còn thay võ lâm chính đạo thực hiện lại chiếu văn của tiên đệ." Lâm Tử bặm môi nghiêm giọng nói: "Tại sao Mạn Kinh Hồng biết được bí kíp cửu chuyển âm ma công? Thiên Tuế gia hoặc không?" Đôi chân mày của Lâm Tử trao khít lại với nhau. "Thiên Tuế gia hoặc không? Hai người này cấu kết với nhau sao? Ngưu tầm ngưu, má tầm má. Giờ văn bối phải kết hợp với Đại Thiên Giáo chủ, người mà trước đây đã từng sát tử Giang Huynh." Chuyện này quả là khó đây. Bằng hữu của Ba Bá sau khi giao đấu với Mạn Kinh Hồng đã bị nội thương trầm trọng. Công lực của y giờ còn thua một cao thủ tầm thường, không giúp được gì cho Lâm Hiển Điệt đâu. Bằng hữu của Ba Bá nói chuyện này có mỗi Lâm Hiển Điệt làm được mà thôi. Lâm Tử phải làm gì? Mối quan hệ giao hảo với Bát Vương gia và Trung Đại Nhân sẽ giúp được Lâm Hiển Điệt. Họ giúp được gì cho Lâm Tử? Theo như bằng hữu của Ba Bá biết thì võ công trong nội cung có thể khắc trừ được cửu chuyển âm ma công của Âu Dương Đình, nhưng với thân phận của Hiền Điệt thì không thể vào được nội cung, huống chi còn có Hoặc Thiên Tuế nữa. Lâm Tử gật đầu, văn bối hiểu ý của Ba Bá rồi. Lão khoát tay: "Chuyện này do Đại Thiên Giáo chủ bằng hữu nói với Ba Bá, chứ tuyệt nhiên Ba Bá không hề biết gì đến chuyện của võ lâm và triều đình." Lâm Tử bưng vào rượu: "Tiểu Điệt xin mời Ba Bá." Lão bưng chén rượu mỉm cười: "Mời Hiền Điệt." Bách Hoa Trang chủ đặt chén xuống bàn nghiêm giọng nói: "Ba Bá nghĩ Lâm Hiền Điệt lúc này không nên tìm đến Mạn Kinh Hồng, tìm đến gã Lâm Hiền Điệt chỉ gặp họa mà thôi." Bách Hoa Trang chủ nghiêm mặt nói tiếp: "Ngay cả Bách Hoa Trang cũng không được bình lặng như trước đây đâu." "Ba Bá nói vậy có ý gì?" "Mạn Kinh Hồng sẽ tìm đến đây." Lâm Tử cho mày. Tiểu Điệt không hiểu. "Trước đây Đại Thiên Giáo chủ phát án tử bài cho Ba Bá chỉ vì không muốn Ba Bá biết chân tướng thật của y. Y nghĩ thế nào Ba Bá cũng sẽ tìm ra chân diện mục của lão. Nhưng lần đó có Hiền Điệt, Ba Bá mới thoát chết. Nhất định Mạn Kinh Hồng cũng nghĩ đến điều đó. Y sẽ trực tiếp truy tìm những kẻ sống sót sau khi đã nhận án tử bài của tiên thiên như Ba Bá. Trung Vân Ngọc và Bát Vương gia, hai người kia là mệnh quan triều đình, nhất thời Kinh Hồng chưa chạm đến. Riêng Ba Bá y sẽ tìm đến trước, với ý muốn biết chân diện của Đại Thiên Giáo chủ." Lâm Tử khẽ gật đầu. "Vậy Ba Bá tính sao?" "Ba Bá và Nguyệt Giao sẽ tìm nơi khác ẩn thân, sau đó sẽ liên hệ với Hiền Điệt sau." Lâm Tử gật đầu. "Ba Bá tính toán như vậy rất đúng. Hội kiến lần này chẳng biết bao giờ gặp lại nữa. Hôm nay phải uống thật say với Ba Bá." "Ta cũng nghĩ như Hiền Điệt." Lâm Tử bưng cả vò rượu, còn Bách Hoa Trang chủ thì bưng chén ngọc lưu ly. Bách Hoa Trang chủ nói: "Mời." Hai người chưa kịp đối ẩm thì một bóng người từ ngoài bước vào, mà Lâm Tử tưởng như y chỉ là bóng quỷ vô hình bước xuyên qua tường. Mạn Kinh Hồng chắp tay sau lưng nhìn hai người nói: "Các ngươi chẳng còn dịp đối ẩm nữa đâu,